Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 210, Hà Không Ngôn suy đoán. Lục Thất nhìn lấy Phan Phượng mang trên mặt ba phần oán hận, ba phần phiền muộn, ba phần giải thoát tâm tình rất phức tạp lúc. Nội tâm hết sức kích động. Hắn biết Phan Phượng thật muốn đầu nhập vào ba đại thế gia. Lục Thất nội tâm thể hiện ra ba chữ: phát đạt. Để Phan Phượng vị mãnh tướng này đầu nhập vào thế lực của đối phương, Lục Thất không thể bỏ qua công lao a. Chỉ thấy Lục Thất cung kính nói: tướng quân, ngươi nhất định sẽ không hối hận cái lựa chọn này. Thuộc hạ mấy ngày nay sẽ liên hệ ba vị gia chủ. Ba vị gia chủ nếu như biết tướng quân ném dựa vào bọn họ, nhất định lấy thành đối đãi. Quét dọn giường chiếu đón lấy a. Phan Phượng khe khẽ thở dài về sau, lập tức ánh mắt kiên định lên. Nguyện vì ba đại thế gia cống hiến sức lực. Phan Phượng nhìn lấy Lục Thất kiên định nói. Sau đó Lục Thất một trận tán dương. Tại Phan Phượng lập tức ân một tiếng về sau, mặt mũi tràn đầy phiền muộn xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Lục Thất nhìn lấy Phan Phượng động tác liền biết là để cho mình rời đi. Lập tức Lục Thất nhẹ giọng nói một câu cáo lui về sau, đi ra lều vải. Lúc này đã ánh trăng giữa trời, đêm tối buông xuống. Lục Thất đi ra lều vải sau, ánh mắt cấp tốc dò xét chung quanh, coi như không có cảm thấy được tình huống dị thường về sau, nhẹ nhõm rời đi. Thế mà Lục Thất lại không có cảm ứng được trên không mây đen che chỗ ở, cũng một người đứng ở phía trên. Người này thật sự là Khương Văn Hoa, Tần Lâm quân duy nhất tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Hắn trước đó một mực tại trên không chú ý đến Phan Phượng lều vài tình huống. Tuy nhiên tướng quân quân doanh trong chướng bồng có cách âm trận pháp, nhưng cũng ngăn cản không nổi một lòng muốn nghe lén tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Không lâu sau đó, Triệu Quát lại một lần bí ẩn tới Phan Phượng trong chướng bồng. Phan Phượng trông thấy Triệu Quát sau khi đến, trực tiếp mang theo ý cười nói: Triệu huynh, ta đã thành công lừa qua Lục Thất. Hiện tại hắn hẳn là đi tìm dấu ở Uyên Thành thám tử, định đem tin tức truyền đạt đến Khôi Tinh Thành. Chỉ thấy Triệu Quát khóe miệng hơi hơi dương lên, bình tĩnh tự nhiên nói: Phan huynh yên tâm, Lý Nho đã phái người định lấy hắn. Phan Phượng ánh mắt sáng lên, liền minh bạch bọn họ tìm đã có chuẩn bị. Sau đó Phan Phượng liền đem trước đó cùng Lục Thất đối thoại tất cả đều nói cho Triệu Quát. Chỉ thấy Triệu Quát chậm rãi gật đầu nói: Phan huynh, trong khoảng thời gian này ngươi có thể muốn thụ nhiều ủy khuất một số, đừng lộ ra sơ hở, để ba đại thế gia người lên lòng nghi ngờ. Chỉ thấy Phan Phượng vỗ chính mình bộ ngực vang ầm ầm: Yên tâm đi Triệu huynh, sự kiện này ta nhất định sẽ hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, quân doanh như bình thường một dạng huấn luyện binh lính. Theo huấn luyện hoàn tất về sau, Lục Thất cùng bình thường một dạng đi ra quân doanh cửa lớn. Lục Thất sắc mặt như thường, ánh mắt xéo qua không ngừng bắn phá hoàn cảnh chung quanh. Làm Lục Thất đi vào náo nhiệt trên đường cái, rẽ trái rẽ phải, liên hệ đổi mấy cái phương hướng tốt, đi vào một nhà tửu lâu trước cửa. Lục Thất nhìn lại bốn phía một cái về sau, đi vào, tửu lâu này bên trong khách nhân cũng không ít. Xem ra cũng mười phần náo nhiệt. Chỉ thấy trong tửu lâu điếm tiểu nhị trông thấy Lục Thất sau khi đi vào, lập tức mời đến: Người này mời tới bên này, không biết ra muốn một chút món gì? Lục Thất bình tĩnh nói: Đến ba con gà nướng, ba cân tửu, cho ta một cái nhã các, hôm nay ta còn sảng khoái hơn ăn một bữa. Điếm tiểu nhị hốc mắt hơi hơi co vào, lập tức chậm rãi nói: Người này mời lên ngồi. Trên lầu vừa vặn còn có một cái nhã các đặc biệt thích hợp ngài. Mời. Lục Thất lập tức đi theo điếm tiểu nhị đi lên cao ốc. Lục Thất hành tẩu bên trong biểu hiện ra ngôn ngữ tay chân bị điếm tiểu nhị nhìn ở trong mắt. Lập tức minh bạch Lục Thất đã tranh thủ đến Phan Phượng đầu nhập vào. Sau đó điếm tiểu nhị chỉ huy Lục Thất đến lầu các về sau, liền nhẹ nói. Ra, lời của ngươi nói, tiểu nhân đều nhớ kỹ. Đợi lát nữa lập tức thông báo bếp sau giúp ngài mang thức ăn lên. Ngài nghỉ ngơi một hồi. Mau mau đi, ta đã đợi không kịp. Lục Thất ngồi xuống về sau, nhắm mắt lại bình tĩnh nói. Vâng, tiểu nhân lập tức tiến đến. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó không lâu, điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn đưa đến Lục Thất trong lầu các. Lục Thất không chần chờ chút nào trực tiếp bắt đầu ăn. Sau đó Lục Thất ăn no về sau, lộ ra hài lòng biểu lộ sau liền rời đi. Lục Thất đi ra tửu lâu sau thì biến mất tại náo nhiệt trên đường cái. Mà ở tửu lâu đối diện một chỗ cao ốc bên trong. Cao ốc cửa sổ bên trong Lý Nho bình tĩnh nhìn Lục Thất thân ảnh dần dần đi xa. Nhìn lấy chỗ này trong tửu lâu. Một vị điếm tiểu nhị cầm lấy một túi chứa lấy gà quay bao khỏa vội vã sau khi đi. Lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Cá đã mắc câu. Trong phủ thành chủ, Lý Chính cùng Tần Lâm quân mấy người chính nhìn lấy hiện tại Khôi Tinh thành bố trí quân sự tình. Huống, mà Lý Nho đi tới về sau. Đối với Lý Chính nói. Điện hạ, Lục Thất đã vừa mới đem Phan Phượng tướng quân ném dựa vào tin tức của bọn hắn truyền ra ngoài. Tốt, chúng ta còn phải bắt được Lục Thất vừa mới liên hệ điểm liên lạc. Tìm hiểu nguồn gốc, đến lúc đó đem Nguyên Thành trong ngoài thám tử cùng nhau giải quyết. Lý Chính trong mắt lóe lên lạnh lẽo chi sắc. Đúng, ta đã phái người bí mật quan sát. Lý Nho cung kính nói. Triệu Quát lập tức cũng mở miệng nói. Phan Phượng tướng quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi lấy ba đại thế gia liên hệ. Tại Lý Chính bên cạnh Tần Lâm quân tuyệt mỹ trên dung nhan mỉm cười. Kịch đã chuẩn bị xong. Vũ đài đã dựng lên. Như vậy đến đón lấy thì nhìn lấy ba đại thế gia ba vị gia chủ như thế nào kêu đi xuống. Lý Chính cùng Triệu Quát bọn người đều là mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy chờ mong lấy đến đón lấy ba đại thế gia động tác như thế nào hành động. Mà ở bên cạnh Lý Nho càng là lộ ra một tia không có thể phỏng đoán ý cười. Màn đêm buông xuống, Lục Thất truyền đạt tin tức đã truyền tới ba đại thế gia ba vị gia chủ trên tay. Lúc này đại sảnh trong điện, ba đại thế gia ba vị gia chủ cùng Hà Không Ngôn, Lương Dương Phàm, Chu Võ Dạ mấy vị trọng yếu tướng lãnh tề tụ ở chỗ này bí mật thương lượng. Chỉ thấy Hà Du Tín hưng phấn mở miệng nói. Gia chủ, xem ra cơ hội của chúng ta cuối cùng thành công. Cái kia Phan Phượng nguyện ý đầu hàng chúng ta. Còn bên cạnh Chu Võ Dạ mấy người cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Có Phan Phượng vị mãnh tướng này ném dựa vào chính mình một phương làm nội ứng. Như vậy đánh bại Tần Minh ở trong tầm tay. Mà phía trên ba vị gia chủ lại một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang. Hiển nhiên đối tin tức này cũng cảm thấy chấn động. Chỉ thấy Hà Dụng một mặt cẩn thận nói. Tin tức này chuẩn xác không? Ngươi xác định là Lục Thất truyền tới. Chỉ thấy Hà Du Tín nói. Gia chủ, cái này Lục Thất bắt đầu dùng chúng ta tại Uyên Thành bí mật điểm liên lạc lan truyền tin tức. 10 phần xác định tin tức chuẩn xác tính. Chu Vô Tận luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ có chút quá thuận, nhưng sau đó lại nghĩ tới Phan Phượng tao ngộ hết thảy. Quay người ném dựa vào bên mình thế lực, cũng không phải là không thể được lý giải. Ngay sau đó Chu Võ Dạ bọn người nhìn lấy phía trên ba vị gia chủ biểu lộ không đúng lúc. Hưng phấn mặt dần dần biến mất. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Lúc này Hà Không Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đối với chúng nhân nói, chư vị, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sự tình tiến triển quá mức thuận lợi sao? Mà lại căn cứ chúng ta đối Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm quân hiểu rõ. Lấy bọn họ tài trí làm sao có thể sẽ không có cảm giác được gần nhất lời đồn đại trong bóng tối một. Mực có chúng ta tại đẩy mạnh, nếu biết sau lưng xuất thủ của chúng ta, thế mà bọn họ tại đối đãi Phan Phượng cùng Hoa Hùng trong chuyện này. Lại không chút nào cảnh giác một dạng, dường như thì là cố ý đem Phan Phượng đưa đến chúng ta trên tay. Hà Không Ngôn sau khi nói xong, sắc mặt một mực cười lạnh không thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.